Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 422, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Lăng Tiêu Điện, nơi thiên đế bế quan. Thiên đế vẫn chưa ra sao. Trên mặt tiên hầu đến vội đều là nôn nóng. Nơi này không chỉ có tiên hầu. Còn có rất nhiều tiên quan không am hiểu đánh nhau, đều vây quanh ở đây. Vừa nghe báo cáo tình hình trên tiền tuyến, vừa thương nghị làm thế nào để gọi thiên đế ra. Vẫn chưa, làm sao bây giờ đây? Tiên hầu nhìn về cửa lớn trước mặt. Cửa đá này trừ phi thiên đế tự mình đi ra. Nếu không bọn họ không có cách nào mở ra. Thậm chí không thể liên hệ thiên đế. Nhưng bây giờ ai cũng không biết khi nào thiên đế mới đi ra. Việc bế quan này, ngắn mấy tháng, dài thì mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng có thể. Người trước cửa lớn lo âu đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn cửa một cái, sau đó lặp lại bước đi như trước. Lúc mọi người đang hoảng hốt, phía sau cửa đá kia đột nhiên có âm thanh vang lên. Thiên đế, cửa lớn từ từ mở ra, thiên đế đi ra từ bên trong, thấy bên ngoài nhiều người như vậy. Hắn sửng sốt. Các ngươi ở đây làm gì? Đánh nhau rồi. Mọi người phục hồi lại tinh thần. Mồm năm miệng mười bắt đầu nói. Sắc mặt thiên đế không phải rất tốt. Hắn vất vả lắm mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra từ miệng những người này. Nghe thấy cửu hoa đã ở bên kia. Thiên đế không rảnh lo dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lập tức dẫn theo người chạy tới nơi. Khụ khụ khụ. Thiên đế, ngài không sao chứ? Không sao, thiên đế bảo bọn họ đi nhanh hơn. Chờ lực chú ý của mọi người chuyển đi. Hắn mới mở lòng bàn tay ra nhìn một cái. Hắn vốn tưởng sau lần bế quan này có thể thăng cấp. Nhưng không ngờ, thiên đế, tới rồi. Thiên đế nhìn về phía trước. Đầu tiên là thấy xương đen sắp lan tràn đến bát hoang đài. Và mọi người tiên giới đang giao chiến với bóng đen. Đỉnh núi đằng xa bị san bằng một nửa. Đá vụn biến mất trong hư không. Hóa thành từng đốm linh quang. Xương đen cuồn cuộn tản ra hai bên. Hai bóng người dây dưa từ không trung rơi xuống dưới. Ngay cả cửu hoa và hoa vụ cũng bị sóng nhiệt lan đến. Đồng thời rơi xuống. Mẹ nó. Hoa vụ có thể nhanh chóng ổn định thân thể. Tránh đi những sát khí đang hoành hành đó. Nhưng cửu hoa thì không may mắn như vậy. Hai chân ả không dùng lực được, tay còn bị trói, bởi bị đau đớn, trên gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, lúc này chỉ có thể để bản thân rơi tự do. Sát khí giống như lưỡi dao sắc bén quét qua người, tạo ra từng miệng vết thương, trên người cửu hoa đau đớn, đan xen cùng oán hận trong đáy lòng, làm khuôn mặt vốn tú mỹ xinh đẹp kia nhìn dữ tợn xấu xí. Khóe mắt thoáng nhìn Sùng Vân cách đó không xa. Mở miệng liền muốn gọi người. Sùng Vân tiên tôn. Hoa vụ xẹt qua đó. Giơ tay che miệng cửu hoa. Người ta đang đánh nhau. Người là to quấy dày đến bọn họ là không lịch sự. Cửu hoa. Đáy mắt cửu hoa đều là tơ máu dữ tợn. Dùng mọi biện pháp cũng không thể tránh thoát giam cầm của hoa vụ. Ngược lại lúc rơi xuống đất. Làm đệm lưng cho cô. Cửu hoa. Âm thanh kinh ngạc lo lắng từ trên đầu rơi xuống. Giây tiếp theo, hoa vụ cảm giác mặt đất chấn động. Kim quang hắt ra từ những khe nứt trên mặt đất. Bóng sáng vàng kim bay ra. Sáng đến mức làm mắt cô đau nhức. Bản năng của hoa vụ nhận thấy nguy hiểm. Túm cửu hoa lên che trước người. Cửu hoa không thể tránh thoát. Trong con ngươi đang trợn to. Phản chiếu hình ảnh cự long hình thành từ kim quang. Cự long bay lên trời. Đuôi dài quét ngang qua đây. Khoảnh khắc ấy, cửu hoa quên cả hô hấp. Xong rồi, đuôi rồng ngập lửa giận dữ dội. Xương đen tan biến bất ở mọi nơi nó quét qua. Đám xương còn lại lùi bước. Như thể gặp phải khắc tinh. Đuôi rồng với khí thế nghiền ép lúc này đã ở trước mặt cửu hoa và hoa vụ. Sức mạnh cuồn cuộn khiến người ta khó thở. Cửu hoa cẩn thận, tiếng gầm vừa rồi lại vang lên. Đuôi rồng ở không trung mạnh mẽ hạ xuống, chuyển hướng, quét qua bên cạnh hoa vụ. Hoa Vũ tóm lấy cửu hoa đổi hướng, nhanh chóng di chuyển, đuôi rồng không quét qua cô. Nhưng sau khi đuôi rồng quét qua, sức mạnh vô hình đã đẩy tới một đỉnh núi phía xa. A, sức mạnh của thiên đế lớn như vậy sao? Hắn không phải là theo chế độ thừa kế sao? Thiên đế tới, cửu hoa nhân cơ hội mở miệng. Hắn nhất định sẽ cứu ta. Ngươi không muốn chết, tốt nhất bây giờ buông ta ra. Một mình ngươi, có thể là địch nhân của toàn bộ tiên giới sao? Sao ngươi lại biết thiên đế sẽ về phe ngươi chứ? Ha ha ha, ta là người thiên đế thích nhất. Hắn không đứng về phe ta. Chẳng lẽ còn đứng bên phía ngươi sao? Hoa Vũ vừa né tránh đuôi rồng quét tới, vừa nói chuyện cùng cửu hoa. Nói không chừng thiên đế di tình biệt luyến đó. Cửu hoa, sao có thể, thiên đế thích cô ta bao nhiêu? Đáy lòng cửu hoa rõ ràng. Hơn nữa tơ hồng của cô ta và thiên đế đã sớm trói định ở bên nhau. Thiên đế tuyệt đối không thể thích người khác nữa. Nguyệt Hy, sao lại là ngươi? Thiên đế dẫm lên đầu Kim Long, ngăn ở trước mặt các cô. Trên gương mặt uy nghiêm mang theo vài phần kinh ngạc. Vừa rồi hắn chỉ thấy cửu hoa bị người bắt cóc, không thấy rõ là ai, tưởng là người của vọng sinh. Lúc này xương đen tản ra, thiên đế sao cũng không nghĩ tới sẽ là Nguyệt Hy của tiên giới. Thiên đế, ngươi đang làm gì? Mau buông cửu hoa ra. Thiên đế thật sự là không nghĩ ra, không phải nói là vọng sinh mang theo tháp hỗn độn đánh nhau với tiên giới sao? Vì sao cửu hoa lại bị Nguyệt Hy bắt? Vọng sinh đâu? Hoa Vũ túm cửu hoa đến trước người làm bùa hộ mệnh. Thiên đế, bây giờ ngài hẳn là nên quan tâm sinh tử của tiên giới, mà không phải chấp nhất tình yêu cá nhân. Thiên đế, Nguyệt Hy và vọng sinh là đồng bọn. Ư, cửu hoa lại lần nữa bị Hoa Vũ che miệng. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Ta là thần tiên trong sạch, chính nghĩa, trong lòng có tiên giới. Cửu hoa trừng hai mắt, cầu cứu với thiên đế. Người buông cửu hoa ra trước đã. Thiên đế sợ Hoa Vũ tổn thương cửu hoa. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Thiên đế, người còn lại cũng đuổi tới hiện trường. Thấy tình cảnh này, đều hơi ngu người. Đây, xảy ra chuyện gì? Sao Nguyệt Hy thượng tiên lại bắt cóc thiên hậu? Vọng sinh với hai vị sùng vân. Hành dư tiên tôn đi đâu rồi? Hoa Vũ cũng là lúc này mới phát hiện không thấy bọn vọng sinh và sùng vân. Nhưng xương đen xung quanh cũng không lui tán. Những bóng đen đó cũng vẫn đang dùng hết sức công kích người tiên giới. Chỉ là chỗ này, bởi vì Kim Long của thiên đế xuất hiện, có một khoảng trống sạch sẽ. Hoa Vũ bắt đầu đau đầu. Hình ảnh này, hơi sai sai nha. Nguyệt Hy thượng tiên, sao ngươi lại bắt cóc thiên hậu? Chẳng lẽ ngươi và vọng sinh là đồng bọn? Một tiên quân phía sau thiên đế nói ra suy đoán, khiếp sợ mà nhìn cô. Người còn lại cũng sôi nổi thay đổi sắc mặt. Vọng sinh xuất hiện ở tiên giới một chút dấu hiệu cũng không có. Nhưng nếu có người nội ứng ngoại hợp, đoán hay lắm, lần sau đừng đoán nữa. Không đợi Hoa Vũ giải thích, liền có người lập tức nói. Nguyệt Hy thượng tiên, sao ngươi có thể làm bạn với ma đầu? Ta, Nguyệt Hy thượng tiên, sao ngươi có thể phạm vào sai lầm như vậy? Vọng sinh kia chính là một ma đầu không hơn không kém. Bây giờ hắn muốn hủy diệt toàn bộ tiên giới. Ngươi làm bạn với hắn thì được cái gì? Cách chương.